Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1499, phiền thị dụ hoặc 2, góc truyện audio.com, mỗi một món bảo vật mặt trên đây đều có ghi lại chi tiết. Ví dụ như Chấn Thiên Thước là bảo vật thời không nhất mạch cần ở phương diện thời không đạt vũ trụ thần tầng thứ 2 mới có hy vọng nắm giữ. Lại ví dụ như Hồn Nguyên Vấn Đạo phải đạt tới hư hóa cực hạn mới có hy vọng nhập môn. Pháp môn này giá đạt tới 10 vạn đại công mới có thể đổi lấy, đó đều là so với ngũ tướng phong cấm thuật càng chân quý thẳng chỉ đỉnh phong chi cảnh. Giống phiền tổ hỗ trợ cải tạo thân thể, vô tướng pháp thân là cấp bậc vũ trụ thần, một khi cải tạo thành công, một người tu hành liền trực tiếp trở thành vũ trụ thần. Loại nghịch thiên cỡ nào? Bất quá 10 vạn đại công, chỉ cần đổi lấy vũ trụ tinh, đều có thể đổi 1.000 ức. Hơn nữa công lao này, phải vào sinh ra tử hoàn thành cho phiền thị một đám nhiệm vụ mới có thể được chính là hỏa chiếu quốc chủ oa phong quốc chủ cấp số loại này, một nhiệm vụ cũng chỉ mấy ngàn đại công. Hơn nữa nếu phiền thị không hạ đạt nhiệm vụ, bọn họ cũng không có nhiệm vụ để tiếp. Muốn tiến đến 10 vạn đại công quá khó khăn, tiến đến 20 vạn đại công ít có khả năng. Chính là Nam Vân quốc chủ đến nay cũng chưa tiến đến 20 vạn công lao. Đỉnh phong bí bảo, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chằm chằm đổi lấy đỉnh phong bí bảo này. Đỉnh phong bí bảo, đủ để cho bất cứ vũ trụ thần nào điên cuồng. Giống lúc trước Nam Vân quốc chủ bị đuổi giết hốt hoảng chạy trốn, chật vật không chịu nổi, sau lại là gặp đại vận tiến vào một chỗ di tích cổ xưa, chiếm được một món đỉnh phong bí bảo lưỡng giới đao. Sau khi hoàn toàn nắm giữ đỉnh phong bí bảo lưỡng giới đao mới có địa vị như hiện nay, tựa như Đông Bá Tuyết Ưng, không bí bảo chỉ là thực lực hỗn độn cảnh tầng 9, nếu có bí bảo liền trực tiếp kéo lên đến cấp số tầng 10. Giá trị đỉnh phong bí bảo cao khoa trương. Phiền thị ở trên quyển trục ước chừng liệt kê ra 6 món đỉnh phong bí bảo, đều là loại hình khác nhau, đủ để cho rất nhiều cường giả cam tâm nhảy vào vượt lửa qua sông. Thủy tổ nguyên huyết, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn kỹ thủy tổ nguyên huyết ghi chú. Ở lần thứ 2 cổ quốc chiến tranh, cực dạ thủy tổ, vĩnh dạ thủy tổ từng liên thủ cùng 3 vị lão tổ hạ phong cổ quốc hạ hoàng thương đế phiền tổ đại chiến, một trận chiến nọ đánh cực dạ thủy tổ, vĩnh dạ thủy tổ đều trọng thương, còn trực tiếp cướp đoạt được bộ phận nguyên huyết cực dạ thủy tổ. Này xuất ra một giọt nguyên huyết lấy 10 vạn đại công dụ dỗ nhóm khách khanh. Cực dạ thủy tổ nguyên huyết quả thực chính là truyền thuyết. Lần này đến cùng hành động gì? Có thể để cho phiền thị nguyện ý cho ta 1 vạn đại công? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm kinh ngạc, đám người hỏa chiếu quốc chủ liều mạng cũng chỉ mấy ngàn đại công, ta lần này lại không nguy hiểm sinh mệnh, sư phụ đến cùng nói như thế nào phục phiền thị, đáp ứng cho ta 1 vạn đại công. Hắn giờ phút này vẫn không biết lần hành động này đặc thù. Đó là bí ẩn bên trong tam đại gia tộc hạ phong cổ quốc. Hắn là có ngũ tướng phong cấm thuật, hư giới ảo cảnh chiêu số 10 tầng trong người, có nắm chắc tất thắng, phiền thị mới đáp ứng. Đông Bá Tuyết Ưng ở tại đây đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn tuy không đi ra ngoài, nhưng cũng thấy được 4 vị cao thủ tham gia hành động khác. Băng Nguyên Bộ Lạc, Đông Bá Tuyết Ưng, góc truyện audio.com, chú ý tới cao thủ thần bí cùng hắn đến từ quốc gia bên ngoài, đó là một vị nam tử nhỏ gầy khoác y bào thật dày, ở khi Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía hắn, vị cao thủ Băng Nguyên Bộ Lạc này cũng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, hai người ánh mắt va chạm, đối phương khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Là hắn, Băng Nguyên Bộ Lạc Tát Long Vương. Đông Bá Tuyết Ưng nhận ra đối phương, Tát Long Vương, nhìn như nội liễm, thực ra vô cùng bá đạo. Từng một mình diệt sát thủ lĩnh một bộ lạc trong Băng Nguyên bộ lạc, thủ lĩnh nọ là vũ trụ thần. Nói là bộ lạc, trên thực tế tương đương với quốc gia Tam Lưu, bởi vì thủ lĩnh bị giết trực tiếp làm cho bộ lạc nọ bị bộ lạc quanh thân gồm thâu. Tại trạch viện 3 ngày sau. Hoành, một cổ khí tức kinh khủng buông xuống, để cho nhóm tu hành 5 tòa nhà chung quanh đều chú ý tới, đó là một vị nam tử hình thể hùng tráng, hắn bên ngoài thân tràn ngập một tầng hỏa diễm màu máu, khí tức mạnh để cho đám người Đông Bá Tuyết Ưng người người cảm giác được tử vong uy hiếp. Đều xuất hiện đi, nam tử hùng tráng này mở miệng nói, thanh âm mênh mông cuồn cuộn. Kẻ tương đương tương đương tương đương. Từng phiến cửa mở ra trong 5 tòa trạch viện, 5 người tu hành được lựa chọn đều đi ra, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là một người trong đó. Vị nam tử hùng tráng bên ngoài thân tràn ngập hỏa diễm màu máu này, Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt một cái tự nhiên nhận ra thân phận chính là một vị vũ trụ thần phiền thị khuê thần quân chủ, là phụ tá đắc lực của Tê Thiên Đại Tôn giả, thực lực rất mạnh, đủ để cùng đám người hỏa chiếu quốc chủ oa phong quốc chủ địch lại. Xẹt xẹt xẹt tương đương tương đương tương đương, hắn tuy đứng ở đó, cũng là lăng không mà đứng, dưới chân hỏa diễm màu máu sớm đem bề mặt nham thạch chung quanh hóa thành hư vô. Hắn con ngươi lạnh như băng đảo qua 5 người trước mắt, đó là 3 vị cao thủ hỗn độn cảnh phiền thị giờ phút này cũng đều thực nhu thuận. Phi Tuyết Thượng khách khanh, Tát Long khách khanh, Khuê Thần Quân Chủ mở miệng, tuy hai người các ngươi được lựa chọn, nhưng bên trong đệ tử phiền thị ta cũng có rất nhiều người không phục, cho nên cần đơn giản khảo giáo hai vị một chút. Nếu thông qua tự nhiên là tiếp tục tham gia hành động. Nếu ngay cả những đệ tử này cũng không thể vượt qua tự nhiên mất đi cơ hội tham gia hành động, hai người các ngươi không có ý kiến gì chứ? Không có, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, Tát Long cũng là sừng sốt nhịn không được nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó mới liền nói. Không có, giờ khắc này, bao gồm Tát Long Vương ở bên trong, còn có ba vị tuyệt thế cao thủ hỗn độn cảnh phiền thị khác đều nhịn không được nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt đều có kinh hãi cùng khó có thể tin, thậm chí có chút không phục. Phi Tuyết Thượng Khách Khanh, hắn thành Thượng Khách Khanh, hắn một hỗn độn cảnh cũng có thể thành Thượng Khách Khanh. Ở trước đó, biết Đông Bá Tuyết Ưng thành Thượng Khách Khanh cũng có mấy người, nhưng đám người phiền thiên sùng cũng không dám lắm mồm loạn truyền, dù sao lần hành động này phi thường quan trọng, phiền thị quy củ là thực nghiêm khắc. Ba vị đệ tử trung tâm phiền thị này là lần đầu tiên biết được Ứng Sơn Tuyết Ưng này lại là Thượng Khách Khanh. Ta mới là Khách Khanh, hắn là Thượng Khách Khanh. Kiêu ngạo như Tát Long Vương giờ phút này cũng đều nhịn không được trong lòng không phục, dù sao hắn tung hoành các bộ lạc băng nguyên, hỗn độn cảnh là tuyệt đối vô địch đánh bại. Góc truyện audio.com, vũ trụ thần cũng nhiều, mà không một ai có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Nếu không ý kiến, đều đi theo ta. Khuê Thần Quân Chủ cũng lạnh nhạt nói. Cách chương.